Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, khổ luyện xưng hùng. Chương 783, khổ luyện xưng hùng, phốc. Một tiếng lưỡi đao nhập thịt thanh âm truyền đến. Sau đó là Xê Đoạn Thú Vương phát ra kinh thiên nộ hống. Thân thể run run, ở trên người dị thú nam nhân, nhất thời bị vứt bay ra ngoài. Tần Phong lợi dụng thân thể mình cường đại, lăng không bay xuống, động tác tấn mãnh lại nhanh nhẹn, bất quá không có ý thức lực cùng nội lực. Hắn rơi xuống đất động tác không thể không dùng hai chân cùng cánh tay chống đỡ. Bàn tay cùng mặt đất xẹt qua một đạo 3 mét cự ly. Nếu như là người thường, hoặc là tế bỉ nộn nhục năng lực giả, lúc này sợ rằng bàn tay đều mài phá. Cũng may, Tần Phong thân thể trải qua vô số lần cường hóa, cũng không có bị bởi vì những cái này ma sát liền tổn thương. Thế nhưng, nguy cơ cũng không có đi qua. Sau, cái kia Xê Đoạn Thú Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hung ác tàn nhẫn tàn bạo hai mắt, theo dõi Tần Phong, nó cổ lúc này nhiều hơn một cái máu đầm đìa hố to. So với Tần Phong trong tay Thanh Vương đao diện tích, tự nhiên lớn hơn không ít. Là bởi vì nghìn sóng đặc tính, chấn động mà mở rộng vết thương. Thế nhưng đối lập hắn đủ 3 tầng lầu cao thân thể, đường kính 7-8 mét cổ, sợ rằng vừa mới một kích kia, chỉ là bị thương ngoài ra. Tần Phong không tự chủ được cau mày lại, vừa mới công kích xương sọ của nó tốt, cố gắng đâm xuyên qua đầu, đối phương là có thể bị giết chết. Bất quá, bị chọc giận dị thú đã không cho Tần Phong cơ hội này. Điên cuồng xông Tần Phong chạy tới. Bàn tay khổng lồ vỗ xuống. A, trước đó cái kia một nhóm người truyền đến sợ hãi kêu. Cẩn thận a, đoàn đội trong còn có một chút nữ tử. Lúc này thấy đến Tần Phong bị công kích. Có lẽ là thỏ tử hồ bi. Trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sợ đến đều khóc lớn lên. Chúng ta mau lui lại. Chạy mau. Chúng ta chạy hắn làm sao bây giờ? Người ta là tới cứu chúng ta. Hắn muốn chết. Tiểu đoàn đội trong, dĩ nhiên tranh luận lên. Mắt thấy cái kia cự trưởng rơi vào trước mặt. Nếu như là ở năng lực giả còn ủng có lực lượng thời gian, những người này không chút do dự là có thể đánh bay cái này thú vương. Hiện tại, bọn hắn không thể tin được. Cái này đột nhiên xuất hiện người, có thể đối kháng đối phương. Thậm chí, vô cùng khả năng bị cái kia thú vương một trưởng vỗ thành bánh thịt. Bất quá, bọn hắn nghĩ đến sự tình, cũng không có phát sinh. Tần Phong lại không chút do dự huy động lên Thanh Vương đao. Chém giết ra, cự thú bàn tay lập tức bị Tần Phong đâm thủng. Máu tươi phun xuống, để Tần Phong một thân đều dính vào gây mũi mùi vị. Sau đó cũng là lực lượng kinh khủng áp bách mà đến. A. Tần Phong thấp giọng rít gào, cả người bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Sau một khắc, cái kia to lớn dị thú, dĩ nhiên theo Tần Phong giống giận, bị đẩy đến một cái lảo đảo. Tần Phong thừa thắng xông lên, trong tay Thanh Vương đao lần nữa lấy chém. Đối phương cự trưởng đã bị chém xuống phân nửa, không có bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức. Dị năng cùng cổ võ đều mất đi sau đó, nhân loại thể phách trở thành duy nhất dựa vào. Tần Phong cùng một cái đồ tể như nhau, cùng dị thú ra sức dây dưa. Thanh Vương đao chỉ có thể đối với đối phương tạo thành hơn 1 mét vết thương. Thế nhưng chỉ bằng cái này, Tần Phong đem cái này thú vương tháo thành 8 khối. Trước đó còn cảm thấy tuyệt vọng người, lúc này đều trợn mắt hốc mồm nhìn cả người làm máu. Thế nhưng hung ác không gì sánh được người. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến. Dĩ nhiên là như vậy. Những người này một đường theo trong thành thị giết ra, đã là phi thường khó khăn, gặp phải dị thú không ít, thậm chí thật nhiều người đều chết. Bọn hắn biết không ý thức lực cùng nội lực sau đó, nhân loại sẽ biến đến có bao nhiêu suy yếu. Bọn hắn đã tự mình nếm qua, hiện tại, trước mặt người này, không có dùng dị năng cùng võ kỹ, liền cứng rắn giết một cái thú vương. Bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Cái này, đây tuyệt đối là một cái B đoạn khổ luyện cổ võ giả. quá tốt, nhanh, bảo hộ Giang tướng quân đi ra. Mọi người lại nhao nhao nói ra. Bất quá nhìn phía xa khu rừng rậm rạp, thậm chí chỗ xa hơn, còn có một tòa tuyết sơn. Bọn hắn đều trầm mặc xuống. Tuyệt vọng lần nữa bao phủ bọn hắn. Bọn hắn còn có thể trở về sao? Mà lúc này, Tần Phong rốt cuộc đem cái kia C đoạn thú vương giết chết. Đối với hắn thực lực mà nói, thường ngày dạng này dị thú, liền thân thể hắn 100 mét đều không đến gần được, liền bị giết chết. Hiện tại lại muốn chật vật như vậy vật lộn, để Tần Phong đầu đầy mồ hôi. Hô, Tần Phong phun ra một ngụm nhiệt khí. Những người khác lúc này cũng xông tới. Thấy đến Tần Phong bộ ngực tiêu ký, không có nội lực cùng ý thức lực đám năng lực giả. Cẩn thận nhận rõ bị dị thú máu tươi làm cho dữ tợn Tần Phong. Hình như là Bắc Hải Châu Châu Trường. Không sai, như thế trẻ tuổi bê đoạn, thực lực như thế mạnh. Nên là hắn, người kia không phải là dị năng giả sao? Cô Lậu Quả Văn, chính là hắn. Những người này xác định Tần Phong thân phận, cầm đầu bê đoạn năng lực giả lúc này mới đi ra. Hắn là Sùng Lạc Thành đóng giữ quân đoàn trưởng Giang Hào Lâm. Ngày hôm nay vừa vặn ở thành bên thường trực, chung quanh đều là tuần thành binh sĩ, mới để cho bọn hắn dẫn đầu trốn thoát, mạnh nhất lên tinh thần. Giang Hào Lâm biểu tình thậm chí có chút nhấp nhô cùng uể oải. Tần tướng quân, cảm ơn ngươi cứu viện. Nếu như không phải là ngươi, sợ rằng lần này ta liền phải chết ở chỗ này. Ừ, không cần cảm tạ, vực trưởng phái nhiệm vụ. Tần Phong lạnh giọng nói ra. Trước đó những người này còn muốn buông chính mình chạy trốn. Tần Phong thế nhưng nghe được, ánh mắt đảo qua đi. Mấy cái năng lực giả vội vã lui về sau, không dám cùng Tần Phong đối diện. Bọn hắn bây giờ không có năng lực, sợ chết được không được. Ai biết Tần Phong sẽ giết hay không bọn hắn, vô luận như thế nào, còn là cần cảm tạ. Đáng tiếc ta hiện tại liền không gian phù văn trang bị đều không mở ra được. Giang Hào Lâm nói ra, điểm chết người chính là, hắn bây giờ là dị năng giả, là ở đây vô dụng nhất tồn tại. Trong thời gian ngắn, hắn còn có thể bảo trì uy nghiêm, điều khiển thuộc hạ, thế nhưng thời gian dài, thuộc hạ nhóm người này liền muốn sinh ra dị tâm. Ai cũng không muốn mang cái phế vật. Sở dĩ Giang Hào Lâm quan tâm nhất còn là chuyện của ngoại giới. Tần tướng quân, hiện tại vực trưởng có hay không tìm được phương pháp đi ra? Phía trước đã hoàn toàn thay đổi. Cái này có đúng hay không không gian trọng điệp? Giang Hào Lâm cũng coi như kiến thức rộng rãi, biết chuyện như vậy. Hơn nữa, trên một lần rơi vào không gian trọng điệp dị năng giả, thế nhưng nói đi vào sau đó cảnh tượng, nhìn 100 mét bên ngoài thế giới, đã hoàn toàn không phải là Sùng Lạc Thành cảnh tượng. Giang Hào Lâm đã có suy đoán. Hơn nữa, cái kia A đoạn năng lực giả ở dị giới ngây người 10 năm, hắn có thể ngốc bao lâu? Giang Hào Lâm quả thực không dám tưởng tượng. Tự hồ là nhìn thấu Giang Hào Lâm nhấp nhô, Tần Phong nói ra, đi theo ta. Tần Phong hướng lúc tới đi đến. Mọi người tất cả đều tinh thần chấn động, cùng sau lưng Tần Phong. Mà lúc này, bọn hắn phía trước, đột nhiên xuất hiện càng thêm nồng nặc màu bạc quang mang. Những cái này màu bạc quang mang, dần dần mở rộng, sau đó mở ra một cái có chừng 2 mét rộng đại môn. Những cái này năng lực giả hơi sững sốt, sau đó mừng rỡ như điên. Có thể đi ra, quá tốt, đi mau, đi mau. Không bao giờ nữa nghĩ tại đây phá địa phương ngây ngô. Những người này nói, bước nhanh hơn, ngược lại đem Tần Phong ném ở sau đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,